Chương 340, nàng chính là cái kia Khương Ly. Thái A trong lòng bàn tay, ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Trực tiếp từ phía sau chụp về phía Khương Ly, nếu một trưởng này đánh trúng, tất nhiên sẽ để nàng cái kia cuồng ngạo lời nói, biến thành một cái buồn cười chê cười. Khương Ly nhưng nhìn cũng không nhìn một cái, trở tay chính là một kích. Đám người chỉ thấy, nhu nhược kia không xương trắng non bàn tay như ngọc trắng, cùng cái kia Thái A hỏa chỉ tay đụng ba nhờ đại địa ý chí thuận Khương Ly bàn tay nhanh chóng hướng Thái A càn quét mà đi, đại địa chi lực như nà nở dê nga nở cân nện, hung hăng kích đụng. Oanh cạch một tiếng vang dọn, theo Thái A trong thân thể truyền ra. A Thái A trong miệng, đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu to. Hắn cùng Khương Ly đối trưởng cánh tay, hiện ra một loại cổ quái vặn mèo. Ba hơi. Cùng lúc đó, bình tĩnh làm cho người khác kinh hại âm thanh, theo Khương Ly trong miệng mà ra. Ba nhờ Thái Á thân thể hung hăng nện ở trên lôi đài. Ngoài lôi đài, mọi người đều kinh hại nữ tử này lực lượng, thế mà khủng bố như vậy Thái Á như thế cường hãn, tới chính diện va chạm, đều rơi vào cánh tay bẻ gãy hạ tràng. Ngoài lôi đài người, không phải Thái A căn bản là không có cách cảm nhận được đại địa ý chí khủng bố, bọn họ chỉ có thể cảm nhận được. Khương Ly chính là tùy ý mấy bàn tay đánh ra, Thái A liền bị đánh ngã trên mặt đất. Bốn hơi thở hoành kèm theo Khương Ly thanh âm bình tĩnh, nàng xuất hiện tại Thái A trước mặt, một cước đạp ở lồng ngực của hắn. Đại địa ý chí, cấp tốc lan tràn tại toàn bộ trên lôi đài, Thái A chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị đính tại đại địa phía trên, vùi lấp tại thổ nhưỡng phía dưới. Căn bản là không có cách động đậy, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Bốn hơi thở ngoài lôi đài, lâm vào một mảnh kinh khủng trong yên lặng. Vô số người, đều ngẩng đầu lên, nhìn xem trên lôi đài rung động một màn, trong nội tâm đã không biết là như thế nào cảm tưởng. Tại quyết đấu bắt đầu phía trước, bọn họ rõ ràng càng thêm xem trọng chính là càng có uy danh Thái A, thế nhưng, mới bất quá bốn hơi thở thời gian, Khương Ly mang cho bọn hắn rung động cũng quá nhiều. Phảng phất Thái A ở trước mặt nàng, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. A Khương Ly thật có thể tại năm hơi bên trong, đem Thái A đánh bại, thậm chí, từ đầu đến cuối nàng cũng chỉ đánh ra mấy bàn tay, ngay cả mình hồn lực đều chưa từng hoàn toàn bạo phát đi ra. Thái A một đại nam nhân, lại tại phương diện lực lượng, hoàn toàn bị một nữ tử nghiền ép. Cái này nhìn như mê hồn vũ mị, tuyệt mỹ hiểu điệu nữ tử, vờ ơ y ma nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng, thực sự là để người nghĩ mãi mà không rõ. Khó có thể tin. Bốn hơi thở. Thái A, ngươi nhìn, ta liền năm hơi đều không cần, liền có thể đem ngươi dẫm tại dưới chân. Khương Ly chậm rãi nói, giọng nói bình tĩnh đến chỉ là tại trình bày sự thật. Thế nhưng, lời này rơi vào Thái A trong tai, nhưng là vô cùng trâm trọng. A, Thái A muốn hô to, nhưng há miệng không tiếng động. Thật mạnh còn khủng bố ngoài lôi đài người, đều nín thở, thực lực này kinh khủng như vậy. Có khả năng nghiền ép Thái A nữ tử, đến tuột cùng là ai trên lôi đài, cái kia thiên tộc nam tử trung niên, ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Thắng cung tuyết hoa cười ha hả. Hắn ngước mắt nhìn về phía Ly Hỏa Điện phương hướng, kích động một cái đuôi lông mày, ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Ly Hỏa Điện bên kia, mỗi người đều phẫn nộ lấy chừng, trong nội tâm không phục, lại cũng chỉ có thế kìm nén khẩu khí này. Nhất là La Vũ cùng Cố Hưu hai người, bọn họ căn bản không tin tưởng Thái A thế mà không phải Khương Ly đối thủ, bây giờ kết quả, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Tần Thiên Y Dìa bình tĩnh nhìn hướng trên lôi đài, quang mang kia chói mắt nữ tử, lộ ra một vẻ thản nhiên mỉm cười. Trên lôi đài, Khương Ly trên cao nhìn xuống nhìn xem Thái A, nghiền ngẫm hỏi, làm sao ngươi muốn nói chuyện? Thái A trừng mắt hai mắt, trong mắt hận ý rõ ràng. Nếu là ánh mắt có khả năng giết người, Khương Ly tin tưởng, chính mình sớm đã bị Thái A ánh mắt ngàn đao băm thây. Tốt, ta để ngươi nói. Khương Ly cười đến càng nghiền ngẫm. Nàng triệt tiêu một phần lực lượng, để Thái A có khả năng mở miệng nói chuyện. Mà tại khôi phục lúc nói chuyện, Thái A chỉ hô lên cái này để hắn thống hận, muốn đem nàng xé nát danh tự. Khương Ly âm thanh, quanh quẩn trên lôi đài trống không, cu nở dê chấn động đến đám người lỗ thai run lên, nhịp tim như sớm. Khương Ly nguyên lai. Tên của nàng gọi là Khương Ly cái tên này làm sao có chút quen thai a, bị ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy mười phần quen thai a. Đúng, ta rất muốn cu nở dê ở nơi nào đã nghe qua cái tên này. Thái A một câu, dẫn phát trong đám người nhiệt nghị. Khương Ly nhưng rỗi ra ngón tay, móc móc lỗ thai, cười tủm tỉm nói, lớn tiếng như vậy gọi làm gì, lỗ thai của ta lại không điếc. Nàng càng như vậy, Thái Á trong nội tâm liền càng hận. Khương Ly, mau buông ta ra. Thái Á sư huynh là vũ âm lành âm thanh, chuyển tới. Thả ra, mau buông ra còn lại ly hỏa điện các đệ tử, cu nở dê rối rít hô. Khương Ly ngoái nhìn, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía La Vũ, nàng đôi mắt bên trong ý lạnh, để cái sau trong lòng điên cuồng rung động, cuộc sống bên trong thoát ra thấy lạnh cả người. La Vũ không hiểu lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt biến đến tái nhợt. Hắn phảng phất lại cảm thấy loại kia khoét tâm thống khổ, trái tim bị bóp nát cảm giác, để hắn không tự chủ được nâng lên tay, cầm chặt chính mình trong ngực quần áo. A, đột nhiên, trong đám người có người kêu lên một tiếng sợ hãi. Ta nghĩ, nàng chính là tại Thiên Đế Thành bên trong, cùng tứ đại thiên kiêu kịch chiến Khương Ly. A, nàng chính là cái kia Khương Ly. Đám người lên tiếng kinh hô, lại nhìn xuống Khương Ly ánh mắt đã biến. Trên lôi đài Khương Ly, ngược lại bởi vì bọn hắn phản ứng mà làm cho không hiểu, cái kia từng đạo rơi vào trên người nàng ánh mắt, để nàng có một loại chim quý thú lạ, bị hiếu kỳ vây xem cảm giác. Nguyên lai nàng chính là cái kia Khương Ly, truyền ngôn quả nhiên không phải hư, lúc trước truyền ra nàng tại Thiên Đế Thành bên trong, bị đám người vây công, lấy sức một mình quyết chiến tứ đại thiên tiêu, ta còn tưởng rằng là nói ngoa. Nhưng hôm nay gặp mặt, nàng thế mà có thế như thế, không cần tốn nhiều sức đem Thái A đánh bại, ta liền tin. Nàng thật là lợi hại, A Nư Tư Na y mạnh như thế, giới này luận đạo, khẳng định vô cùng đặc sắc. Nàng liên tứ đại thiên kiêu liên thủ, cũng có thể chống cự, khó trách cái này Thái A sẽ thua trên tay nàng. Nguyên lai, nàng phía trước nói năm hơi đánh bại Thái A, căn bản không phải cuồng vọng, mà là bởi vì nàng thật sự có thực lực này. A, trong lúc nhất thời, tại xung quanh lôi đài, vang lên mỗi người nói một kiểu liên quan tới Khương Ly nhiệt liệt thảo luận. Những lời này, rơi vào Khương Ly trong tai, có thể dùng khỏe miệng nàng không nhịn được kéo ra. Ở trước mặt nàng, nghị luận nàng thật rất mà Thái A, trong nội tâm đã tức giận lại là phiền muộn. Hắn nghĩ không ra, chính mình kêu một tiếng về sau, sẽ chọc cho tới đây dạng hiệu ứng. Ngươi chính là Khương Ly thiên tộc nam tử, đột nhiên đi đến Khương Ly bên người, không nhìn thẳng Thái A tồn tại, ánh mắt nổi lên một tầng rực rỡ. Khương Ly có chút hiếu kỳ thiên tộc người hỏi thăm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Thiên tộc nam tử lộ ra nụ cười, ánh mắt cuối cùng rơi vào một mực bị Khương Ly dùng đại địa ý chí dẫm tại dưới chân Thái A trên thân.